Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, chương 16, bị chú ý. Nguyên bản liền ăn cơm trưa, lại xử lý một bát mướp đắng bánh trôi. Giang Ly vô cùng thỏa mãn xuống lầu. Cùng lúc đó, thủ hộ giả tổ chức, Tiêu Tương phân bộ, Tiêu Tương cao ốc tầng cao nhất trong phòng họp. Trở lên chính là gần nhất chúng ta phát hiện dừng lại tại ta trong thành phố. Đồng thời nắm giữ nhất định sức chiến đấu. Có tư cách trở thành thủ hộ giả nhân tuyển. Phá kén cấp bậc có 20 người. Siêu phàm 5 người. Trấn áp cấp 1 người. Mọi người nhìn xem. Nếu như không có ý kiến, chúng ta chuẩn bị cùng bọn hắn đơn độc tiếp xúc. Kéo bọn hắn tiến vào thủ hộ giả tổ chức. Một tên Âu phục tóc húi cua nam tử chỉ vào trên màn hình lớn từng tấm hình nói. Nam tử đối diện ngồi 10 cái nam nữ, tuổi tác lớn nhất đã là tóc trắng phơ, tuổi tác nhất tiểu nhân là một tên giữ lại ngang vai phát mang theo kính mắt nữ tử. Nữ tử ôm cánh tay ngồi ở chỗ đó, một đôi thon dài bắp đùi liền ném trên bàn. Kỳ quái là ở đây nhiều như vậy nam tính, dĩ nhiên không có một người dám hướng nàng cái kia trắng tinh trên đùi quét liếc mắt. Càng đừng đề cập cái kia dưới váy ngắn. Ta không có ý kiến. Thực lực của những người này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chúng ta quan phương bên này phá kén 17 người. Siêu phàm 9 người. Trấn áp cấp 3 người. Tăng thêm những này người. Hoàn toàn chính xác có thể giải quyết rất nhiều phiền toái nhỏ. Lúc này có người tỏ thái độ, ta cũng không có ý kiến, thật không nghĩ tới, Tiêu Tương một góc lại còn có nhiều cao thủ như vậy. Tiêu Tương từ xưa đến nay liền có võ đạo, trường, phát triển cho tới hôm nay, có cao thủ cũng không kỳ quái, đã tất cả mọi người đồng ý, cái kia cứ như vậy quyết định đi, ta lập tức an bài nhân thủ đi tiếp xúc bọn hắn. Tóc húi cua Âu phục nam nói, chờ một chút, đúng lúc này, cái kia đeo kính nữ tử mở miệng, Cổ Khê tiểu thư, có vấn đề à? Tóc húi cua Âu phục nam hỏi, Cổ Khê thu hồi hai chân, dùng ngón tay chỉ vào tư liệu bên trong người cuối cùng ảnh chụp nói, Mã Phong, gia hỏa này, là chuyện gì xảy ra? Mã Phong sững sờ, nhìn một chút về sau. Cười nói, a, gia hỏa này a, là thu hoạch ngoài ý muốn. Chúng ta hai ngày trước bắt cái kia hoàng phi chính là bị hắn chế phục. Cổ Khê lườm liếc mắt ảnh, chụp nói, nhìn bộ dáng, vẫn được, bất quá, hắn phong bình tựa hồ rất kém cỏi a. Mã Phong nói, ta để người đi làm đơn giản điều tra. Gia hỏa này, nói như thế nào đây? Đích thật là một cái phong bình người không tốt lắm. Bành, Cổ Khê vỗ bàn một cái, đứng lên, cả giận nói, cái gì gọi là phong bình không tốt lắm? Bên đường cướp đoạt nữ hài tử nước khoáng, đoạt tiểu hài tử kẹo que, trên xe buýt còn đoạt nữ hài tử băng vệ sinh, dùng khói đầu đập nát một cái xe mới, hại giao thông ngăn chặn một giờ. Cái này có thể gọi không tốt lắm à? Đây quả thực là một tên hỗn đản. Ác ôn, Mã Phong bị Cổ Khê tiếng gầm gừ chấn động đến một mực móc lỗ tai. Chờ Cổ Khê nói xong, Mã Phong cười khổ nói. Cái này ta biết, bất quá nói tóm lại, tương đối với cái khác ác ma, hắn làm sự tình cần phải còn tốt đó chứ. Mà lại, hắn còn bắt Hoàng Phi, ngăn cản Hoàng Phi giết người. Ta cảm thấy... hắn chí ít còn có thể cứu a, mà lại thủ hộ giả tổ chức mặc dù đã sớm tồn tại, nhưng là trước kia nhân thủ của chúng ta liền rất khẩn trương. Hiện tại lại tăng thêm ác ma loại này không biết sẽ từ nơi nào xuất hiện gây chuyện địch nhân. Chúng ta hiện tại thật rất thiếu nhân thủ a, nếu không cũng không cần đem thủ hộ giả tổ chức lộ ra đến khắp thiên hạ nhận người, mà lại gia hỏa này rất có thể là siêu phàm cấp độ cao thủ. Thật muốn có thể đi vào, cũng có thể giúp không ít việc. Nói đến phần sau, Mã Phong cơ hồ là dùng thử ngữ khí đang cùng nói chuyện với Cổ Khê. Đến mức những người khác, tại Cổ Khê gào thét thời điểm, từng cái đều cúi đầu bắt đầu chơi ngón tay, phảng phất chuyện này cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ giống như. Cổ Khê hừ lạnh nói, thủ hộ giả tổ chức nhiệm vụ là thủ hộ Lam Tinh, trấn áp cùng trấn nhiếp những võ đạo kia cường giả, để bọn hắn không dám làm loạn. Cho dù là hiện tại, cũng chỉ là đem trấn áp cùng trấn nhiếp mặt khuếch trương lớn đến ác ma mà thôi. Nói tóm lại, tôn chỉ của chúng ta cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn. Nếu như chúng ta người đều là một lũ hỗn đản, cái kia còn như thế nào thủ hộ Lam Tinh? Sở dĩ, ta tuyệt đối không cho phép có người thật giả lẫn lộn. Mã Phong nói, thế nhưng là, Bắc Thần bên kia đã bắt đầu làm như vậy. Chỉ cần đối phương không có gây thành quá lớn sai, thực lực đầy đủ tình huống dưới, bọn hắn đã bắt đầu tiếp nạp. Kỳ thật, những này người thực chất bên trong cũng không xấu, chỉ phải thật tốt giáo dục là có thể uốn nắn tới. Cổ Khê lạnh hừ một tiếng nói, Bắc Thần bên kia ta mặc kệ, dù sao địa bàn của ta, ta không cho phép loại này hỗn đản gia nhập chúng ta. Mã Phong còn muốn nói điều gì? Cổ Khê từng chữ nói ra mà nói, còn muốn ta lặp lại một lần à? Mã Phong tranh thủ thời gian giơ tay lên, nói, không cần, không cần, đã như vậy, ý của mọi người thấy đâu? Ở đây mười mấy người tập thể nhấc tay, đồng loạt mà nói, chúng ta đương nhiên là đồng ý Cổ Khê đại tiểu thư ra lệnh. Cổ Khê nghe vậy, đắc ý nhìn về phía Mã Phong. Mã Phong buông tay nói, tốt à, ngươi thắng. Bất quá, người này ta y nguyên sẽ tiếp tục quan sát xuống dưới. Ngươi đây không có ý kiến à? Cổ Khê cười nhạo nói, tùy theo ngươi. Bất quá, ngươi về sau khả năng không có cơ hội nhìn thấy hắn. Siêu phàm, ha ha, nói xong, Cổ Khê đứng dậy rời đi. Chờ Cổ Khê đi, phòng họp tất cả mọi người rõ ràng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng tập thể nhìn về phía Mã Phong. Tiểu Mã à, ngươi cần gì chứ? Đúng thế, thủ hộ giả tổ chức luôn luôn là cường giả vi tôn. Cổ Khê đại tiểu thư thực lực mạnh nhất, mà lại là có tiếng chết đầu óc. Làm gì cùng với nàng cứng rắn tách ra đâu? Đúng đấy, huống chi là biết rõ cứng rắn tách ra cũng vô dụng. Không đúng, Mã Phong tiểu tử ngươi nhất quỷ, ngươi có phải hay không căn bản liền không có ý định thu nạp cái kia? Giang Ly tiến đến, chỉ là muốn một cái hợp pháp quan sát quyền. Hoặc là nói, ngươi chỉ là muốn cho hắn tiến vào mọi người tầm mắt mà thôi. Ngã tào, Mã Phong tiểu tử ngươi cười quỷ dị như vậy, khẳng định là như thế này, đúng không? Ngoặc kép, Mã Phong cười ha ha nói, chư vị, tốt, đừng đoán mò, tóm lại đâu, hôm nay ta là kinh ngạc, đề cử người bị soát xuống tới, mà lại, nhìn tình huống ta tựa hồ cho hắn rước lấy phiền phức. Bất quá cần phải, không chết được a. Nói xong, Mã Phong có chút lo lắng đi, tiểu tử thối. Đi dạo đến chưa? Ngươi bây giờ còn một chút hoán khí không có hấp thu đâu. Ngươi là dự định chết đói à? Hắc Liên tại Giang Ly trong cơ thể hô. Giang Ly ngáp một cái, nhìn cách đó không xa cuồn cuộn chảy xuôi nước sông nói. Đừng nói như vậy, ta chỉ là, ân, có chút lười, còn lười, chúng ta đều sắp chết. Sắp chết à? Hắc Liên gầm thét lên. Giang Ly nhìn liếc mắt xa xa cầu lớn, nhìn nhìn lại nước sông, ha ha cười nói, không có việc gì, không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta lại đến một quyền, tục mệnh một ngày, Hắc Liên, A còng thăng phần trăm, và, hỗn đản, ta cho lực lượng không phải để ngươi đến nổ cá. Hắc Liên không thể nhịn được nữa gầm thét, tốt tốt, đừng nóng giận, ai... Bên kia có câu cá. Đi, đi xem một chút.